Quan Lộ Thương Đồ, chương 1217. Khúc nhạc dạo của tân quan nhậm chức 1. Góc truyện audio.com là một bộ phận trong kế hoạch chủ thể của công trình xây cảng đảo Đông Sơn, tân thành trước cảng từ lúc trước năm 98 đã được lên hình rồi. Mùa đông năm 98 mới cùng kế hoạch công trình chủ thể đưa lên Bộ ủy quốc gia phê duyệt. Bản phác thảo bởi vì muốn chiếm dụng gần vạn mẫu đồng ruộng, diện tích quy hoạch quá lớn nên bị Ủy phát triển kế hoạch quốc gia cắt bỏ. Trải qua hai đợt sửa chữa, phương án quy hoạch cuối cùng đến mùa đông năm ngoái mới có thể được phê duyệt thông qua. Ngoại trừ công trình kỳ 1 trưng dụng 4.000 mẫu đất, toàn bộ 8.000 mẫu đất mà công trình kỳ 2 cần thì phải yêu cầu phục hồi đất. Dù vậy, kế hoạch tân thành trước cảng này cũng chỉ là khu vực tổng hợp làm việc thương mẫu, nhà ở có quy mô cho 20 vạn nhân khẩu, kém quá xa với quy mô hải cảng đô thị với 100 vạn nhân khẩu chủ đạo lúc ban đầu của Cẩm Hồ. Trên vị trí lúc này của Trương Mai, cô rất rõ ràng tâm tính cả trên lẫn dưới. Mặc dù trong thành phố cũng không có lòng tin đặc biệt mãnh liệt đối với sự phát triển trong tương lai của cảng Đông Sơn, nhưng thân là người lãnh đạo ai không thích chỉ điểm Giang Sơn cho bản kế hoạch có quy mô vĩ đại. Mặc dù bản thảo là lấy quy mô nhà ở thương mại, làm việc chứa 20 vạn nhân khẩu làm tiêu chuẩn, vẫn để lại đủ không gian tưởng tượng cho phát triển vào tương lai, nghĩ qua 5, 6 năm mới sửa chữa quy hoạch cũng không muộn. Trong lòng các lãnh đạo thành ủy cực kỳ bức thiết hy vọng bản kế hoạch cảng Đông Sơn có thể sớm ngày biến thành sự thực, vừa là hoành đồ vĩ nghiệp cho chức quan địa phương, cũng là cơ sở kiên cố để lên chức, hy vọng quy mô kiến tạo của các nhà đầu tư càng lớn càng tốt, tốc độ kiến tạo càng nhanh càng tốt. Trước khi phương án kiến thiết kỳ 1 của thế kỷ Cẩm Hồ đưa ra, thậm chí ngay vào ngày hôm qua, nhóm lãnh đạo công trình xây cảng đảo Đông Sơn tổ chức hội nghị thường kỳ còn nhắc tới vấn đề khai phát tân thành trước cảng. Khám Duy Đào ở trên hội nghị thậm chí minh xác yêu cầu Mông Học Khánh trực tiếp khuyên bảo Trương Khác bảo đảm quy mô khai phát thời kỳ đầu của thế kỷ Cẩm Hồ đối với tân thành trước cảng không được thấp hơn 1.000 mẫu. Tâm tình trong thành phố cực kỳ bức thiết, trước khi quy hoạch được phê duyệt thông qua, Trương thu 4.000 mẫu đất của kỳ 1, công trình tứ bình nhất thông sẽ toàn bộ hoàn thành, ai biết thế kỷ Cẩm Hồ lại đưa ra phương án kiến thiết kỳ 1, thậm chí 4.000 mẫu đất này cũng không đủ dùng kiến thiết cho 2 năm, phải đồng thời tiến hành công trình phục hồi đất mới được. Tứ bình nhất thông, thông đường, thông điện, thông nước, thông thông tin. Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ tự nhiên vui mừng ra mặt. Điều này đã vượt xa mong muốn của họ, liền nhìn nhau cười. Cẩm Hồ lấy hành động thực tế tát vào mặt Ủy phát triển kế hoạch đây mà. Anh nói kế hoạch của tôi viển vông, xa vời, không thực tế, ép giảm chỉ cho xây thành khu tổng hợp với quy mô 20 vạn nhân khẩu, 2 năm nay tôi đã hoàn thành phân nửa kế hoạch, ánh mắt lâu dài của Ủy phát triển kế hoạch sẽ không chỉ nhìn vào 4 năm sau chứ. Khai phát tổng thể khu vực trung tâm tân thành trước cảng, khai phát quy mô thật lớn, yêu cầu đối với công ty khai phát tự nhiên cũng phải cực cao. Điều kiện với công ty gọi thầu yêu cầu đầu tiên là tài chính đăng ký của CTI khai phát không dưới 500 triệu, tài chính khởi động dùng cho kiến thiết tân thành trước cảng không dưới 500 triệu, chỉ hai điều kiện này đã bắn chết. Góc truyện audio.com, sạch sẽ các xí nghiệp địa ốc trong tỉnh Giang Nam, Đông Hải. Công trình xây cảng đảo Đông Sơn ảnh hưởng có lớn, dù sao cũng chỉ là một góc kinh tế kém phát triển của tỉnh Giang Nam, các công ty địa ốc lớn trong nước không quan tâm lắm tới các thành phố tuyến một, sao lại chạy tới cái xó Tân Đình thử sâu cạn được. Ngoại trừ địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ cũng căn bản tìm không được công ty khác tiếp nhận. Ăn cơm ở khách sạn Bắc Sơn, mọi người lại ngồi xe cùng Trương Khác, Thiệu Chí Cương đến tân thành trước cảng thị sát. Tuy nói quy hoạch mùa đông năm ngoái đã được thông qua, Trương thu 4.000 mẫu đất, nhưng công trình tam bình nhất thông trước đó cũng đã hoàn tất. Mặc dù có hiểm nghi trái luật nhưng cũng có thể thấy được tâm tình bức thiết trên địa phương. Trăng sáng sao thưa, bầu trời quang đãng, vùng quê rộng bao la, bờ đê ngoài xa xa như một hình cung đen nổi lên giữa không trung. Nơi đây là bờ nam của công trình thông đảo, dọc theo con đường thông cảng đã sửa xong chạy về phía trước, ở trước cầu dẫn có một tòa nhà cao 16 tầng nằm trơ trọi bên đường, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, giống như một ngọn đèn pha giữa vùng quê. Tòa nhà này là trước khi công trình xây cảng đảo Đông Sơn chính thức khởi động do Xây dựng Hồng Viễn đầu tư xây nên, là tòa kiến trúc cao nhất của trấn Đông Sơn. Nói đến cũng keo kiệt, tòa nhà 16 tầng này cũng là kiến trúc cao nhất của TP. Tân Đình, sau khi hoàn thành, liền xem như ban chỉ huy sở tại của công trình xây cảng đảo Đông Sơn. Công ty hữu hạn khai phát cảng Đông Sơn cùng với văn phòng liên lạc của các cổ đông đầu tư lớn cũng đều làm việc ở bên trong. Khu vực trung tâm của tân thành trước cảng nằm ngay ở phía nam tòa nhà này, ở ban chỉ huy công trình có mô hình quy hoạch tân thành trước cảng, đứng ở mái nhà nhìn ra bãi đất rộng rãi dưới bóng đêm, cũng càng dễ tưởng tượng ra dáng dấp của tân thành trước cảng 2 năm sau đó. Một chiếc xe đậu ở phía trước, hai người đứng bên ngoài lề đường hình như cũng đang nhìn khu đất đằng xa dưới bóng đêm. Đèn đường hôn ám, đèn xe chiếu qua. Hai người kia xoay người lại, một người là nữ vóc người thon dài, mặc áo gió màu đỏ cao tới đầu gối, đỉnh đỉnh ngọc lập đứng trên vỉa hè, lộ ra hai cẳng chân thon thon, hình như đi tất chân màu da. Đêm tháng ba mát lạnh, trần cẳng chân đứng trong cánh đồng bát ngát cũng thật là dễ chịu. Người còn lại là một ông già, mặc jacket, râu tóc bạc phơ. Đèn xe quét qua cũng không thấy rõ tướng mạo hai người, chỉ kịp thấy rõ chiếc xe đậu ở ven đường là Audi kiểu dáng cũ thuộc những năm 80, màu xanh sẫm, đường nét hơi thô. Phó Tuấn bảo tài xế dừng xe lại, rồi nói với Trương Khác. Xe của bên bí thư khám phía sau đã dừng rồi. Trương Khác quay xe nhìn thoáng qua, xe phía sau đều đã ngừng lại. Xe của nhóm khám Duy Đào dừng lại, trong xe đậu ở ven đường lập tức đi xuống hai thanh niên mặc quân phục nhìn tình hình như là cảnh vệ của ông già và cô gái. Ông đấy là ai? Trương Khác kinh ngạc hỏi. Hai cảnh vệ hình như còn đeo súng, đại biểu thân phận của ông già rất cao. Đi cùng với Thiệu Chí Cương cũng vội vàng xuống xe đi qua, nhìn khám Duy Đào đã đi qua đó thân thiết nắm tay với lão nhân. Giàng lão đến Tân Đình, sao không báo trước một tiếng, để chúng tôi có một chuẩn bị chứ? Tôi tùy tiện qua đây xem thôi. Trên địa phương không dễ dàng, mỗi lần đều phải chuẩn bị, lão già như tôi có thể làm mọi người phiền chán hay không chứ? Lão nhân cười. gocchuyenaudio.com, sang sảng, còn tự xưng là lão già. Trương Khác thấy ông già họ Giang, tức thì nhớ ra ông này là ai. Cách Trương,